từ 7 tuổi, ông ta đã theo sư phụ học nghề y. Cho tới hôm nay đã là 60 năm rồi, có vô số người của thị trấn Tây Lương được ông ta cứu chữa, vì tôn kính mà mọi người đều gọi ông là Liễu Dược Sư. Chỉ là ông ta không ngờ có một ngày, một dược sư như ông ta cũng chết vì ôn dịch. Nếu như ông ta tìm được, dù chỉ một biện pháp giải quyết được ôn dịch, ông ta chết cũng yên lòng. Nhưng hiện nay, ngay cả nửa cái biện pháp cũng không có, ông ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Ông ta chỉ biết căn bệnh này mà không trừ, thì ngày nào cũng có người chết. Hiện tại, coi như ông ta đã được giải thoát, nhìn người bệnh chết trước mặt mình mà lại thúc thủ vô sách, trái tim của ông ta như muốn nhỏ máu vậy. Ông ta đứng lên đi tới trước cửa sổ, nhìn khung cảnh của thị trấn mà mình đã sống mấy chục năm qua. Bỗng nhiên, một cảm giác thoải mái bao phủ khắp người. Cảm giác mệt mỏi trong cơ thể của ông ta đã hoàn toàn biến mất. Tinh thần trở nên minh mẫn. Chuyện gì vậy? Trong lòng Liễu Dược Sư cả kính. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu hay sao? Không đúng, mình rõ ràng cảm thấy cơ thể rất khỏe mạnh, thậm chí còn có tinh thần hơn lúc vừa ngủ dậy buổi sáng. Trong cơ thể không còn bất kỳ sự khó chịu nào. Điều này sao có thể là hồi quang phản chiếu được? Liễu Dược Sư chính đang muốn mở cửa đi ra ngoài xem thì vang lên tiếng đập cửa. Liễu Dược Sư vội vàng mở cửa. Đại đồ đệ của ông Hổ Đầu lảo đảo đi vào. Hổ Đầu, con không sao chứ? Không phải con đang ở thị trấn Cửu Hồ hay sao? Liễu Dược